Chương 54, cứu vớt xe lệ bi, 1, canh thứ 4. Một cái thời không bên trong, ở vào thải hồng thành phố phụ cận một cái trong rừng rậm đột nhiên phát hỏa, hừng hực liệt hỏa, để ở tại rừng rậm bên trong bộ kẻ mần dồn dập chạy trốn. Lúc này, rừng rậm thủ hộ thần xe lệ bi xuất hiện. Xe lệ bi lợi dụng chính mình khống chế thực vật năng lực, khống chế sinh trưởng ra khỏi rất nhiều cự đại trạng, những thứ này chặt đem hỏa hoạn bao vây lấy, dần dần rừng rậm hỏa thế đã khống chế xuống tới. Bất quá bởi vì hỏa thế quá lớn, sẽ lệ bị vì dập tắt lửa, tiêu hao nhiều lắm thể lực. Lúc này, một gốc cây đốt cháy đại thụ đột nhiên hướng về sẽ lệ bị ngã xuống, sẽ lệ bị kinh hách, không khỏi khiến cho ra khỏi thời gian di động năng lực, chạy trốn tới hiện đại. Buổi tối, ở trong mưa to, làm sẽ lệ bị xuất hiện tại thải hồng thành phố đệ nhị xe ô tô nói phụ cận rừng rậm lúc, cuối cùng vẫn ngã xuống. Bất quá sẽ lệ bị ở thời khắc cuối cùng, vẫn là sử dụng chính mình năng lực, thôi xanh một đoàn bụi gai bảo vệ mình. Ở thải hồng thành phố phụ cận mới hỏa tiễn đội trong căn cứ. Cái này bên trong người phụ trách tối cao là hỏa tiễn đội đặc thù đội viên thần mình. Trong nguyên tắc xuất hiện tại thành đô hồng sắc dài dạ đổ cái kia tập, là phụ trách dài dạ đổ kế hoạch hành động đội dài. Một cái thủ hạ vội vội vàng vàng hướng về thần mình báo cáo. Ngươi nói là thật thần mình hướng về kia cái đến đây báo cáo đội viên lần nữa xác nhận nói. Đúng, đội trưởng. Hiện tại đệ nhị xe ô tô nói bên kia đã bị bụi gai bao trùm. Cái kia hỏa tiễn đội thành viên khẳng định nói. Có thể ở giữa đêm sinh trưởng ra nhiều như vậy bụi gai, chẳng lẽ là trong truyền thuyết con kia bổ kẻ mẩn. Thần mấy kiến thức còn là rất cao, rất nhanh sẽ đem loại này sự tình, liên tưởng đến con nào đó trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, tâm tình hết sức kích động. Nếu quả như thật là sẽ lệ bi, nhất định phải bắt được nó. Vì chúng ta hỏa tiễn đội, vì xạ cả kỳ lao đại, thông chi một chút đi, bên trong căn cứ mọi người khẩn cấp tập hợp, chuẩn bị xuất động. Thân mình càng nghĩ càng kích động, cuối cùng đánh nhịp quyết định nói. Phải đội trưởng cái kia hỏa tiễn đội thủ hạ lập tức lĩnh mệnh xuống phía dưới. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu một chi. Đồng dạng phát hiện bùi gai điên cuồng sinh trưởng tình huống còn có xe ô tô nói công viên quản lý chỗ. Ở phát hiện cái tình huống này, lập tức thông chi bổ kẹ mẩn chăm sóc ra liên minh, đây là một cái tinh linh liên minh thuộc hạ cơ cấu, chủ yếu phụ trách một ít bảo hộ, hộ tống bổ kẹ mẩn còn có xử lý loại này thiên tai tình huống. Bất quá chăm sóc ra liên minh bổ kẹ mẩn chăm sóc ra cũng không phải lợi dụng thu phục bổ kẹ mẩn tiến hành công tác, mà là lợi dụng trong tay một cái tên là đi săn thức ngắm di động đạo cụ tới đi săn hoang dại bổ kẹ mẩn tiến hành hỗ trợ. Ngày thứ hai, Cả dù hạ lưu tại thải hồng đạo quán hỗ trợ xử lý một ít việc nhỏ, bất quá nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bị một trận điện thoại phá vỡ. Cả dù hạ, có sự kiện khẩn cấp ổn gì cần vội vàng chạy đến cả dù hạ bên người, vội vàng hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Chuyện gì xảy ra sự tình sao cả dù hạ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, vừa rồi chăm sóc ra người trong liên minh gọi điện thoại qua đây nói. Ở thải hồng thành phố đệ nhị xe ô tô nói phụ cận xuất hiện đại lượng bùi gai sinh sôi nảy nở tình huống. Ổn gì cần vội vàng nói. Con là như vậy nói, bộ kẻ mẩn chăm sóc ra hẳn là có thể tự mình hoàn thành. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì tình huống sao cả dù hả nghe đến đó trong lòng cũng có một phen suy đoán. Có thể ở giữa đêm chế tạo ra đại lượng bùi gai sinh sôi nảy nở tình huống, phòng trừng chỉ có hai bộ kẻ mẩn có thể làm được. So với chăm sóc ra bên kia cùng hỏa tiễn đội thần mình, cả dù hạ kiến thức rõ ràng so với bọn họ càng nhiều. Có thể chế tạo tình huống như vậy bổ kẹ mần một con là Sẽ Lệ Bi, một con khác là Sơ Nì Ác, bất quá Sơ Nì Ác 2, một con ở cả dù hạ trong tay, một con tại phía xa cắt lốt địa khu, trên cơ bản không quá có thể có con thứ 3 xuất hiện, cho nên còn dư lại khả năng có thể lớn khái chính là Sẽ Lệ Bi. Nếu là trong truyền thuyết bổ kẹ mần, như vậy sẽ có những người khác mơ ước là rất bình thường, cho nên tuy là ổn gì cần còn chưa nói hết, thế nhưng trên cơ bản tình huống cả dù hạ đã đoán được. Nguyên bản chăm sóc ra liên minh phái tới chăm sóc nhà hòa thuận cảnh sát rèn nì đã đem phụ cận phong tỏa, chỉ là ở chỗ quản lý món trong quá trình, hỏa tiễn đội nhân xuất hiện, đồng thời đã thương phái qua chăm sóc ra. Ổn gì cần nói tiếp, quả nhiên dường như cả dù hạ tưởng tượng như vậy. Cho nên hiện tại hy vọng ngươi qua xử lý hỏa tiễn đội người sao cả dù hạ mỉm cười nói. Đúng, như vậy xin nhờ cả dù hạ. Ôn gì cần hướng về phía cả dù hạ xin nhờ no y được rồi bất quá ta cần thay cho bộ kẹ mẩn. Ngươi trước đi thôi hỏa tiễn đội nhân dĩ nhiên xuất hiện, Cả dù hạ thì không khỏi không xế vào, cả dù hạ đáp ứng rồi ổn gì cần, bất quá ở trước đó vẫn còn cần thay đổi một cái bộ kẹ mẩn, cả dù hạ cần đem xệ lệ bì đổi qua tới. Ổn gì cần chứng kiến cả dù hạ đồng ý, cũng sẽ không quấy rầy nhiều, lập tức chuẩn bị chạy đi hiện trường, bất quá lúc trước nàng còn phải xin nhờ gạ đi ní ạ, hỗ trợ chiếu cố một chút đạo quán. Hơn 10 phút về sau, cả dù hạ thừa lúc trả dị giật trực tiếp từ thải hồng đạo quán xuất phát hướng về đệ nhị xe ô tô nói bay đi. Đệ nhị xe ô tô đạo vị trí, cả dù hạ từ lúc phía trước cũng đã biết. Rất nhanh cả dù hạ trên không trung liền thấy trước xuất phát một bước ổn gì cần, lúc này bên cạnh nàng còn nhiều hơn một người mặc chăm sóc da phục sức mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ. Mà các nàng trước mặt là chính như phía trước ổn gì cần nói như vậy, lúc này phụ cận đây đã bị một mảng lớn bụi gai bao trùm. Chạ gì giật, đi xuống đi cả dù hạ hướng về phía chạ gì giật nói rằng. Giống chạ gì giật lập tức gật đầu, hướng về phía dưới ổn gì cần cùng làm phát thiếu nữ vị trí rớt xuống. Thình thịch chạ gì giật vững vàng rơi đến trên mặt đất, cả dù hạ từ chạ gì giật trên người nhảy xuống tới. Người rốt cuộc đã tới a cả dù hạ. Thật sự là quá tốt. Ổn gì cần chứng kiến cả dù hạ tới mừng rỡ trong lòng. Xem ra thật là sẽ lễ bị tạo thành dáng vẻ, nếu nói như vậy. Mang người này qua đây thật sự chính là đúng rồi. Cả dù hạ nhìn bốn phía bụi gai, tự tin nói rằng. A ngươi là cả dù hạ đại nhân A thật tốt quá, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Cái kia làm phát thiếu nữ nguyên bản không có chú ý, làm cả dù hạ nói thời điểm mới có chú ý tới cả dù hạ, cái này nhìn một cái, cô gái kia lập tức kinh ngạc kêu lên. Ngạch! Chào ngươi cả dù hạ kèm chút bị thiếu nữ này hù được. Bất quá vẫn là lo liệu lấy cực kỳ hảo thái độ hướng về phía nàng chào hỏi. Xin chào, ta là bộ kẻ mẩn chăm sóc da Hyuga, ngươi nhưng là thần tượng của ta a không phải, phải nói là từ rất sớm trước đây ngươi chính là chúng ta hết thể chăm sóc nhà thần tượng. Lam phát thiếu nữ Hyuga kích động nói.